Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, ta có mẫu thân. Vậy cái, Thiền Nhi ngồi, muốn ăn cái gì? Nương đi lấy cho ngươi. Bánh quế có được hay không? Vẫn là cái kia, từ Ninh cung bên trong nến đỏ chập chờn. Trung ương tiểu viên trên bàn còn bày rượu hợp cần. Một đôi hổ phách chén nhỏ, tại dưới ánh nến thấy thế nào làm sao mập mờ. Đây là người đều còn chưa tới. Lưu Uyển Hề đều trước làm tốt cùng chung đêm xuân lãng mạn chuẩn bị. Gặp đi vào là nữ nhi, Lưu Uyển Hề gương mặt kia đỏ đến hỏa thiêu. Luống cuống tay chân nghĩ che lấp, nhưng bây giờ che lấp không được. Kia gấp đến độ sắp khóc ra biểu lộ để Lý Công Công không đành lòng nhìn thẳng đóng cửa lại. Đứng ở bên ngoài hai tay lồng tại trong tay áo, rất văn nghệ thở dài. Nhưng bên trong Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem Lưu Uyển Hề chân tay luống cuống lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng. Kia nguyên bản chỉ có mấy phần quái dị tâm tình ngược lại biến mất. Ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, thấp giọng nói, từ bỏ a. Ta cũng không phải sư phụ cùng di dạ sư thúc. Hai tên quỷ tham ăn. Ếch ếch, kia Thiền Nhi khát không khát. Ta đi lấy bách hoa mật. Từ bỏ a, nương, bồi Thiền Nhi ngồi một chút có được hay không? Nhạc Tiểu Thiền lôi kéo tay của mẫu thân. Hai người dịu dàng chịu ngồi cùng một chỗ. Tiết mục cũng là bị cái tràng diện này khiến cho rất lúng túng. Chỉ có thể buồn bực không ra tiếng ở một bên uống rượu. Nhìn xem hai mẹ con này giao lưu. Lúc này Lưu Uyển Hề khuôn mặt đỏ rực ngượng ngùng. Nhạc Tiểu Thiền lại ngược lại có mấy phần thành thục phong phạm tại an ủi nàng. Lớn nhỏ rơi mất cái. Nhìn qua hết sức kéo gần lại tuổi tác chênh lệch. Càng phát ra tiếp cận hai tỷ muội. Nến đỏ tỏa ra một đôi tuyệt mỹ ngọc nhan. Tiết mục nhìn một chút luôn có rất hoảng hốt cảm giác. Trước kia cảm thấy cái này hai dáng dấp không giống. Có lẽ chủ yếu khác biệt đang hóa trang và khí chất. Phân biệt nhìn lên rất khó đem hai người liên hệ với nhau. Ngược lại sẽ cảm thấy Nhạc Tiểu Thiền càng giống Tiết Thanh Thu. Mà lúc trước cùng Nhạc Tiểu Thiền cùng một chỗ nhìn Lưu Uyển Hề chân dung lúc. Dung nhan gần sát. Khi đó mới khiến cho hắn cảm thấy mê chi tướng giống như. Bây giờ khoảng cách gần như vậy ngồi cùng một chỗ. Khuôn mặt tương đối, khí chất đảo ngược, ngượng ngùng ôn nhu đảo ngược. Thấy thế nào làm sao giống? Hiển nhiên một đôi tỷ muội, đương hai người đã từng khí chất thần sắc đã không còn mãnh liệt phân biệt. Lập tức liền hiển lộ ra cực kỳ tương tự khuôn mặt ngũ quan. Kia lơ đãng toát ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, bày ở cùng một chỗ rõ ràng chính là trong một cái mô hình đổ ra. Tiết mục thật cảm thấy mình trước đó ngu xuẩn đến té ngã heo. Đây không phải mẫu nữ, ai là? Lưu Uyển Hề đang thấp giọng đối nữ nhi giải thích, rượu này cái gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là như vừa bị bãi xuống. Nhạc Tiểu Thiền cười cười. Chính là rượu hợp cần lại thế nào a? Nương tại thâm cung tịch mịch, chẳng lẽ lại còn vì cơ thanh nguyên kia lão ô quy thủ tiết? Ấy, Lưu Uyển Hề nhìn trộm nhìn xem tiết mục, không biết nói thế nào mới tốt. Nương cùng hắn sự tình ta cũng không phải không biết, có cái gì tốt che che lấp lấp. Nhạc Tiểu Thiền rất thờ ơ rót hai chén rượu, cười nói, đừng để ý tới kia hỗn cầu. Hai mẹ con chúng ta uống một chén. Lưu Uyển Hề bị nói đến cũng cảm thấy tựa như là không có gì. Mọi người đều biết sự tình xấu hổ cái cầu. Thế là tâm tình cũng bình phục mấy phần. Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền cười duyên dáng khéo hiểu lòng người dáng vẻ. Càng xem càng yêu, trong lòng ngọt ngào. Hai mẹ con nâng chén uống cạn. Lưu Uyển Hề thử nói, lần trước gặp nhau. Thiền Nhi vội vàng trở về. Chúng ta đều không nhiều ở chung. Lần này vào kinh liền ở thêm chút thời gian được chứ? Tiết mục nhân tiện nói. Lần này có thể ở lại một hồi. ta tới cấp cho Cơ Vô Ưu cùng Tịnh Thiên giáo gây sự. Nhất thời nửa khắc sẽ không đi, cùng Tiểu Thiền cùng đi, vốn cũng cất để các ngươi hai mẹ con nhiều chung đụng ý tứ. Lưu Huyền Hề buồn bã nói, ngày xưa đã từng cảm thấy, đời này ngay tại trong cung vượt qua cũng được, nhưng hôm nay có ngươi có Thiền, liền kiểu gì cũng sẽ bắt đầu cảm giác ở tại trong cung càng phát ra gian nan. Chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng, khi nào có thể các ngươi dài tập hợp một chỗ. Nhạc Tiểu Thiền nghe có chút khổ sở, cũng là càng phát ra hiểu thành cái gì mẫu thân nghe nói tiết mục tới liền vội vã không nhịn nổi. Bày nến đỏ lễ hợp cẩn, không phải hoang dâm, thực là tịch mịch, tiết mục ở một bên cũng không ngồi được đi. Đứng dậy đi đến Lưu Huyền Hề bên người, nhẹ nhàng ôm lấy, thấp giọng nói, cũng là ta ích kỷ, hy vọng ngươi có thể lấy thái hậu thân phận phát huy tác dụng. Kỳ thật thật muốn rời cung, hiện tại là được, đừng, Lưu Huyền Hề quay đầu thấp nói, chỉ nói là nói mà thôi, thật muốn như thế, mới gọi Huyền Hề không hiểu chuyện, ta trong cung, tay cầm một nửa triều quyền cung quyền, mới có thể sớm hơn kết thúc cục diện bây giờ, há có thể bởi vì bản thân chi tư từ bỏ. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem mẫu thân ôm tại tiết mục trên người bộ dáng, bỗng nhiên cười nói, ai nha, nói những thứ này làm gì, lúc này chúng ta không phải êm đẹp tập hợp một chỗ sao? Cùng một chỗ thời điểm không vui, đến rời đi lại hối hận. Lưu Huyền Hề nghe nhịn không được cười lên, nha đầu này, Thanh Nhi thật sự là dạy thật tốt. Nghe lời này, Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt càng thêm dị dạng, đột nhiên từ mình rót một chén rượu, thấp giọng nói, nương chẳng lẽ không muốn tự mình dạy ta một điểm gì đó? Lưu Huyền Hề ngẩn người, tiết mục cũng sửng sốt một chút, vừa khen ngươi hiểu chuyện, lời này ấy ngươi để cho người ta trả lời thế nào đâu? Lưu Huyền Hề đương nhiên nguyện ý dạy nữ nhi, nhưng ngươi hiện tại lớn như vậy, kiến thức không thể so với mẫu thân chênh lệch, tu hành càng là vượt qua gấp trăm lần, để nàng dạy ngươi cái gì đâu? Dạy ngươi cung đấu sao? Chính nàng cũng chưa chắc sẽ a. Nương là có cái gì có thể dạy nữ nhi a? Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt càng phát ra yêu dị. Khuê nữ của người ta xuất giá, mẫu thân đều sẽ dạy bảo chuyện phòng the, nhưng ta không có, ta đính hôn cũng không có mẫu thân nói cho ta nên làm như thế nào. Tiết Mục cùng Lưu Huyền Hề ngơ ngác nhìn, Nhạc Tiểu Thiền biểu lộ, ngươi như thế một cái tinh nguyệt xuất thân tiểu yêu nữ, cái gì song tu lý luận không có học qua, cái gì đồ phổ không có nghiên cứu qua, mà lại đính hôn đối tượng vẫn là cái nổi danh lão tài xế, ngươi còn cần người khác dạy bảo chuyện phòng the? Chưa hề đều là sư phụ dạy ta, ngay cả chuyện phòng the đều là nhìn lén sư phụ, ta cho là ta là cái con hoang, trên đời chỉ có sư phụ tốt với ta, nhưng kỳ thật ta rõ ràng có nương, mẹ ta cái gì đều không dạy qua ta. Nhạc Tiểu Thiền chậm rãi mị nhãn như tơ, nỉ non nói, người khác xuất giá, có mẫu thân chủ trì, ta chỉ có thể dựa vào sư phụ sao? Ta rõ ràng có nương a. Nhìn hôm nay cái này nến đỏ chập chờn, rượu hợp cẩn đầy, nương cảm thấy không có ý tứ, ta lại cảm thấy rất tốt, rất như là nương thay ta chủ hôn, đưa ta xuất giá cảm giác đâu. Lưu Huyền Hề rất muốn nói nàng biến thái, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không ra, ý xấu hổ trong nháy mắt cuồn cuộn, lan tràn thể xác tinh thần. Tiết Mục cũng nói không ra nói tới, hắn bỗng nhiên đã hiểu, Nhạc Tiểu Thiền vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu cùng hắn chính xác hoàn hảo. Nguyên lai trong nội tâm nàng một mực có việc, nàng đó cũng không phải cần người giáo, mà là muốn thể nghiệm nhà khác có mẫu thân nữ hài tử có khả năng thể nghiệm sự tình. Không phải chuyện phòng the, mà là có mẫu thân đưa gả cảm giác, cho nên tại Linh Châu nàng cũng không để ý có hay không đính hôn nghi thức, có hay không trước mặt mọi người tuyên bố, kia cũng không đáng kể. Trong nội tâm nàng thời gian địa điểm tại kinh sư, cho nên tiết mục nâng lên vào kinh thành lúc, ánh mắt của nàng liền trở nên quái dị. Một cái từ nhỏ bị người mắng con hoang nghiệt chủng thiếu nữ. Trong lòng không giống bình thường kết, không muốn cái gì đều là sư phụ làm chủ. Ta rõ ràng có nương, ta giữ lại sau cùng nghi thức, chờ nương chủ trì. Lưu Huyền Hề kém chút khóc ra thành tiếng, dùng sức ôm Nhạc Tiểu Thiền, lẩm bẩm nói, tốt, vi nương cho ngươi chủ hôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.